Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 140, họp lớp 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thật sự chính là A, vậy mà thật là Hạ Minh. Lý Nhị Cầu thì là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cái kia đi tới Hạ Minh hôm nay vậy mà mặc vào cái kia đã biến sắc bảo bối tâm, một cái lớn quần cộc nhất kỳ hoa chính là con hàng này lại còn mặc vào một đôi lớn dép lê, vẫn là dép lào. Mặc dù nói, Hạ Minh nhìn tinh thần nhấp nháy, đặc biệt tinh thần, nhưng là loại này mặc để cho người ta không nhưng nghĩ đến nông dân thiên công trên thân. Liền ngay cả Vương Đào, đều là trừng to mắt một bộ gặp quỷ dáng vẻ. Đào ca, ngươi thật đúng là thông chi Hạ Minh a, chúng ta đều cho là ngươi không có thông chi Hạ Minh đâu. Lý Nhị Cầu thì là nhìn xem Hạ Minh nói. Vương Đào nghe về sau, có chút im lặng thầm nghĩ. Ta lúc ấy nghĩ thông suốt biết hắn tới, nhưng là bởi vì một ít chuyện liền không có thông chi hắn, ai biết chính hắn vậy mà tới. Nhìn cho tới hôm nay Hạ Minh tới, Vương Đào cũng là có không nói ra được hưng phấn, Hạ Minh cùng Cố Hiểu Nhã ở giữa sự tình, nàng nhưng là rõ ràng. Hôm nay Hạ Minh tới, còn kém một cái Cố Hiểu Nhã, chỉ cần là Cố Hiểu Nhã tới, hắn thật đúng là rất muốn nhìn một chút Hạ Minh sắc mặt là thế nào. Mà Lý Nhị Cầu cùng Trương Tiểu Pháo cũng tự nhiên đã sớm biết Hạ Minh loại tình huống này, cho nên bọn họ hai người đều cười tủm tỉm nhìn xem Hạ Minh, cười nói. Hạ Minh, không nghĩ tới a, ngươi vậy mà cũng tới, tới, tranh thủ thời gian đi vào ngồi. Lý Nhị Cầu ân cần đối cái này Hạ Minh đạo, bất quá tại Lý Nhị Cầu trong mắt lại lóe ra một tia sáng kỳ dị. Hạ Minh nhìn một chút Lý Nhị Cầu, để ý tới đều không để ý đến, trực tiếp đi vào phòng bên trong, lúc này trong phòng có không ít người, nam nam nữ nữ, đều là bọn hắn ban học sinh, cái này trước sau sau cộng lại, hết thảy đến có 20-30 cái đi. Làm Hạ Minh tiến đến về sau, nhất ánh mắt mọi người đều rơi vào Hạ Minh trên thân, cái này làm cho cả tràng diện đều là yên tĩnh trở lại. Cái này, hắn lại là Hạ Minh. Lúc này có người nhận ra Hạ Minh, khi thấy Hạ Minh mặc về sau, cái này khiến người ở chỗ này đều là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn làm sao mặc cùng nông dân thiên công giống như, đây là chuyện gì xảy ra? Đúng vậy à, ngươi xem một chút hắn cái này cách ăn mặc một kiện ố vàng trắng sau lưng, lớn quần cộc dép lào, hắn là người tới tụ hội, vẫn là người tới làm việc à, nghe nói Hạ Minh ra bên trong rất nghèo, cha mẹ đều là nông thôn nhân, mua không nổi một chút quý quần áo cũng rất bình thường. Ai, thật sự là đủ đáng thương, Giang Châu thành phố đại học tại cả nước cũng là nghe tiếng đại học không nghĩ tới Hạ Minh tốt nghiệp về sau, vậy mà lại biến thành nông dân thiên công, cái này học thượng. Chúng ta vẫn là cách xa hắn một chút đi, nghe nói, nông dân thiên công trên thân thối hoắc chúng ta vẫn là đừng để hắn hôn nhìn đến chúng ta. Ân, vẫn là cách xa nàng điểm. Các loại tiếng nghị luận lẫn nhau chập trùng vang lên, Hạ Minh lỗ tai cũng không điếc những người này đối thoại, hắn nghe được rõ ràng, bát quá Hạ Minh cũng vui vẻ thanh nhàn. Sáng sớm hôm nay hắn lúc đầu nghĩ mặc Lâm Vãn Tình chuẩn bị cho hắn cái kia bộ Âu phục tới, nhưng là nghĩ Hạ Minh lại không có ý định mặc vào. Một mặc đồ vét đối với Hạ Minh tới nói, đó là một loại dây vò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2. Hạ Minh cảm giác đại hạ trời mặc đồ vét quá nóng, huống chi lần này là tụ hội, vạn nhất lão bà của mình chuẩn bị đồ vét hỏng làm sao bây giờ? 3. Hạ Minh nghĩ phải khiêm tốn, hắn không muốn thời khắc bị người chú ý, lão bà chuẩn bị cho mình bộ kia tây phục liền ngay cả Hạ Minh đều không biết bao nhiêu giá cả, nhưng là Hạ Minh nghĩ cái này đồ vét giá cả tuyệt đối thấp không được. Từ trên tổng hợp lại, Hạ Minh chỉ mặc như thế một thân tới, khẳng định không có người để mắt, không người nào nguyện ý đến gần hắn, cái này khiến hắn mừng rỡ thanh nhàn. Đối với những thứ này bạn học thời đại học trừ bỏ Cao Thành bên ngoài còn lại những người này, không có cái gì có thể giao bằng hữu. Bởi vì những người này tất cả đều là cỏ đầu tường, nhìn thấy người ta phát tích liền đi thiếp mông lạnh, nói trắng ra là, dạng này người chính là phạm tiện. Hạ Minh thấy được một chỗ ngóc ngách, sau đó liền hướng phía chỗ kia nơi hẻo lánh đi tới, sau đó một người ngồi ở trên ghế salon, mà người chung quanh thì là đều sững sờ nhìn xem hắn, không người nào nguyện ý tới gần hắn. Lúc này lại có một nữ hài đi đến, có chút tán loạn tóc ngắn, một đôi mắt giống như là trên trời hình thành, da thịt trắng nõn, chỉ bất quá mang trên mặt một chút đốm đen, có chút ảnh hưởng tới mỹ quan, bất quá hắn mặc một cái màu trắng áo thun, một kiện cao bồi bao vây lấy cái kia thon dài chân nhỏ, dưới chân đạp trên một đôi màu đen cao gót. Nữ hài dáng dấp không tính rất xinh đẹp nhưng nhìn cũng không phải vô cùng khó coi. Nữ hài vừa xuất hiện liền đưa tới không ít người chú ý, cái này không phải Lưu Chiếu sao? Đúng vậy a, đại học thời điểm, trên mặt nàng đốm đen thế nhưng là không ít, bây giờ lại thiếu đi nhiều như vậy, ngươi không nói ta còn thực sự không nhận ra được. Xem ra Lưu Chiếu đồng học cũng hiểu được trang điểm a, còn thật là khiến người ta giật mình, năm đó nữ hán giấy, vậy mà biến thành nữ muội tử, thật đúng là nữ lớn 18 biến a, nhưng là cái này trở nên cũng quá nhanh, bao nhiêu nguyệt liền biến thành dạng này, còn thật là khiến người ta sợ hãi thán phục a, có không ít người đều đang sôi nổi nghị luận. Tại đại học thời điểm, Lưu Chiếu thuộc về không dễ nhìn loại kia, hơn nữa còn có thể nói là thuộc về loại kia để cho người ta không để vào mắt cái chủng loại kia, nhất là trên mặt đốm đen, để không ít người đều là cảm thấy chán ghét. Nhưng khi Lưu Chiếu trên mặt đốm đen ít đi rất nhiều về sau, Lưu Chiếu cả người đều là biến không ít, trở nên so trước kia càng thêm đẹp, cái này khiến không ít người đều là có chút ý động. Chư vị, người đều không khác mấy đến đông đủ a, đúng lúc này, Vương Đào cũng đi đến, hắn hai cái chó săn thì là đi theo Vương Đào bên người, làm Vương Đào đi tới về sau, cái này khiến tất cả nữ hài tử trước mắt đều là sáng lên. Hôm nay nhìn trời rất xuất khí, điển hình một cái đại xuất ca, mà lại nói trong lời nói ôn tồn lễ độ còn mang theo một loại công tử khí tức, cái này càng làm cho không ít nữ hài vì đó trầm mê. Vương Đào đối với mình tạo thành oanh động rất là đắc ý, Vương đại lớp trưởng, chúng ta giáo hoa thế nhưng là còn chưa tới đâu. Người có phải hay không rơi người làm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này có nam sinh không vui, có chút nam sinh sở dĩ lần này tới tụ hội chủ yếu vẫn là bởi vì Cố Hiểu Nhã, bây giờ Cố Hiểu Nhã còn chưa tới, cái này tự nhiên để bọn hắn không vui. Đồng thời, bọn hắn đối Vương Đào còn là có một loại ghen tị trong lòng, bởi vì Vương Đào tướng mạo xuất khí, hấp dẫn không ít phiến nữ hài, cái này hoặc nhiều hoặc ít để người ở chỗ này có chút ghen ghét. Nhưng là mọi người đều biết, Vương Đào gia thế cực kỳ tốt, lại có một cái tại Thanh Nhã tập đoàn làm cao tầng lão cha, tiền đồ có thể nói là bất khả hạn lượng. Cho nên rất nhiều nữ hài cũng đều đánh lên Vương Đào tâm tư. Yên tâm đi Cố giáo hoa, nhưng sẽ không tới, hiện tại chúng ta đi vịnh biển biệt thự, chờ một lát giáo hoa mình đi thẳng tới vịnh biển biệt thự. Ha ha ha, tốt, ta liền biết ban trưởng ngươi đi. Đúng đấy, ban trưởng, ngươi hiện tại ở đâu mà bên trong cao liền đâu? Có phải hay không cũng tại Thanh Nhã tập đoàn A cách trương?